Thiên thần băng giá, em là của tôi, chương 29, chưa biết ai thiệt hơn ai tương đương. Gocchuyenaudio.com, TAI thiệt hơn AI, không được, Khởi Ngọc bật dậy hét lên, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về người ả ta, nhỏ nhàn nhã lên tiếng. Không được ở chỗ nào vậy, ả ta liền chỉ thẳng vào mặt nhỏ rồi nói, chính là không được đấy, cô có biết là nếu như cô không xuất hiện thì anh Dực sẽ là của tôi không, chung quy tất cả là do cô mà sinh ra, tôi không nghĩ như vậy đâu cô Trịnh Khởi Ngọc. Hoàng Chủ tịch lạnh lùng lên tiếng, Phạm Chủ tịch cũng đồng tình lên tiếng, đúng, nếu như nói chính xác thì cô Trịnh Khởi Ngọc mới là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình chứ nhỉ. Khởi Ngọc nhìn nhị phu nhân Phạm gia rồi nhìn đến Phạm Chủ tịch mồm lắp bắp nói, chú. Xin chú, hãy gì, giải thích, cho cháu, hát hiểu. Phạm Chủ tịch lạnh lùng nói, vốn thực ra hôn thê của thằng Dực là Thiên An nhưng hôn ước ấy còn từ khi mà đệ nhất phu nhân Hoàng gia và cố phu nhân Phạm gia còn sống nhưng sau khi xảy ra sự việc đó thì Hoàng gia lại quyết định đưa cả đại tiểu thư cùng nhị thiếu gia và tam tiểu thư sang Mỹ nên nó mới bị lãng quên. Khởi Ngọc không tin vào tai mình liền chạy ra khỏi biệt thự Phạm gia để trốn tránh sự thật đó. Lúc này nhị phu nhân Phạm gia mới nói, tại sao? Ông không nói cho, tôi biết, Phạm Chủ tịch khinh bỉ đáp. Nói cho bà biết để bà hủy hoại cái gia đình này hả? Bà ta không dám ho he một chữ gì nữa cả lúc này hắn mới lên tiếng. Bác Hoành cháu nghĩ rằng con gái của bác cũng muốn đính hôn đấy à? Phạm Chủ tịch liếc mắt ra phía Ngọc Thảo rồi nói, đính hôn. Với ai cơ chứ? Lúc này thì Ngọc Thảo mới dám mở mồm ra nói, papa. Người đó là, con trai của tập đoàn Vũ Thái tên Vũ Thái Hòa à? Phạm Chủ tịch không khỏi khinh bỉ vì sao? Nói là tập đoàn nhưng mà cái công ty tên Vũ Thái ấy vốn đang ngồi chờ cái mác phá sản được gắn lên, làm ăn thì thua lỗ, nợ nần thì chồng chất. Nhưng mà dù sao ông cũng vốn chẳng ưa Ngọc Thảo vì cô ta chính là cái lý do để ông phải lấy bà vợ hiện tại, để xem con nhỏ Ngọc Thảo vào được cái gia đình thối nát kia thì sẽ thế nào, đính hôn nay ngày mai đi. Sau đó thì cùng với mẹ và chồng chưa cưới của cô chuyển ra sống riêng. Ngọc Thảo nghe thế thì bỗng sốc một chút rồi nói, papa à, tại sao? Cả mama cũng, phải, Phạm Chủ tịch hiểu được ý liền nói thêm, cô yên tâm tôi vẫn sẽ trợ cấp một tháng 25 triệu cho mẹ con cô. Sau 3 tháng nữa thì tôi sẽ đưa đơn ly hôn lên cho tòa án và bồi thường cho mẹ con cô 200 triệu. Nói xong với đứa con gái, yêu quý, của mình thì Phạm Chủ tịch quay ra nói với Hoàng Chủ tịch và mọi người. Trừ Ngọc Thảo cùng mẹ à, rằng, nào hôm nay tôi sẽ mời mọi người một bữa tiệc hoành tráng ha coi như mừng lễ đính hôn của thằng Dực và con An. Đích thân tôi sẽ bao trọn Star Restaurant nguyên ngày hôm nay. Hoàng Chủ tịch cũng rất đồng tình nhưng mà lại quay ra chỗ cô Thiên và An nói, mấy đứa đưa ta đi đến bệnh viện thăm con Nhiên đi đã rồi đến nhà hàng sau, vâng. Sau đó thì Phạm Chủ tịch cùng hắn, anh, cậu và Phương đến Star Restaurant trước còn Hoàng Chủ tịch cùng cô, nhỏ và Thiên đến bệnh viện thăm nó. Đến phòng bệnh của nó vì đây là phòng cách ly nên Hoàng Chủ tịch chỉ đứng ngoài và nói, là do papa không tốt nên mới để con phải chịu như vậy. Khi nào con tỉnh dậy papa sẽ ngay lập tức tổ chức họp báo để công bố với toàn bộ thế giới rằng con Hoàng An Nhiên là người thừa kế của Hoàng gia. Gocchuyenaudio.com, lúc này cô mới vỗ vai Hoàng Chủ tịch nói, papa người đừng tự trách bản thân nữa mà chúng ta mau đến Star Restaurant ăn tiệc chúng ta đi thôi. Sau đó thì bốn người cùng rời đi mà không để ý rằng trong phòng cách ly ngón tay của nó hơi hơi cử động. 11 tháng 3 năm 2016, cách chương.